Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758. Hố người không đền mạng chức năng mới, gặp hai người đều là không phản bác được. Trần Tấn cười nói, cũng không thể để trong huyện thành khu vực chỗ tốt nhất. Cứ như vậy một mực nát ở chỗ này à? Đó là đương nhiên là sẽ không. Phó Trạch Phương lập tức đáp, đối với việc này, ta không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ngôn Đông, ta nói như vậy ngươi đừng không vui, nhưng làm thành hiện tại tình huống như vậy, tuyệt không đơn thuần là một mình ngươi trách nhiệm. Ông Ngôn Đông cười khổ một tiếng, biết Phó Trạch Phương cũng không phải là đang hỏi trách hắn. Trên thực tế hai người phối hợp, cho tới nay vẫn tương đối hài hòa, bằng không mà nói. Giống Đông Môn thôn phá dỡ cải tạo loại này hạng mục, cũng không có khả năng một mình hắn định đoạt. Loại thứ này thời điểm Phó Trạch Phương có thể đứng ra đến thay mình chia sẻ, liền đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Trần Tấn lại một lần nữa hỏi. Ông Ngôn Đông dừng một chút, ngưng trọng nói, chỉ có thể tạm hoãn cái khác cơ sở công trình xây dựng. Vốn là chuẩn bị đóng một tòa mới hành chính đại lâu, còn có trên nước công viên đổi mới cải tạo, cùng dùng ăn khuẩn nhà bảo tàng thành lập. Trần Tổng, hắn khẩn thiết nói, không nói gạt ngươi, đây đều là ta trong vòng nhiệm kỳ muốn làm sự tình. Nói trắng ra là, trên cơ bản là công trình mặt mũi, nhưng là bây giờ, ai, vô luận như thế nào, thành tích của ta cũng không bằng những cái kia phá dỡ hộ môn bản thân lợi ích trọng yếu. Phải không, ta cho ngươi nhóm ra cái chủ ý? Trần Tấn mở miệng nói. Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông nhìn về phía Trần Tấn, chờ lấy câu sau của hắn. Trần Tấn cười nói, ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không đi cho các ngươi tạo thành vấn đề tính tiền. Nhưng ta nguyện ý là quê quán làm một chút cống hiến. Đương nhiên, những cái kia công trình mặt mũi, chính các ngươi sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi. Ta sẽ không ra tiền. Ta muốn làm chính là thực sự sự tình. Tỷ như, Long Tuyền thành phố đến Mông Châu huyện kia 70 cây số đường cao tốc. Tỷ như huyện thành đến Bách Sơn tổ cảnh khu con đường. Lại tỉ như huyện thành vòng thành đường cái kiến thiết. Nghe vậy, Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông đều nghe choáng váng. Mông Châu huyện cũng không phải là cái gì giao thông yếu địa, tài chính tình trạng một mực cũng tương đối kém, cho nên đường cao tốc tin tức mặc dù vẫn luôn tại thịnh truyền, nhưng đến nay đều không có chính thức khởi công. Lý do tự nhiên cũng rất đơn giản, không có tiền. Coi như trong huyện nguyện ý hướng tới ngân hàng vay, sử thành thị cũng có thể phụ cấp một bộ phận, y nguyên còn thiếu một lớn cái lỗ hổng. Rốt cuộc giống sở tỉnh Tây Nam cái này mảng lớn đồi núi địa khu, nhiều núi nhiều nước, tu kiến đường cao tốc nhất định phải đại lượng mở động bắc cầu. Cho dù là cơ sở nhất đường cao tốc, mỗi cây số phí tổn chí ít cũng tại 5.000 vạn tả hữu. 70 cây số, đó chính là 35 ức trở lên. Mà có một câu gọi là, muốn làm giàu trước sửa đường, Mông Châu huyện cũng không phải là không muốn, chỉ là bất lực. Cho nên Trần Tấn nghe được lời này, để bọn hắn triệt để hưng phấn. Ngắn ngủi 70 cây số đường cao tốc, cho Mông Châu huyện mang tới ý nghĩa tuyệt đối lỗi nặng cái gì 10 ức giữ gốc đầu tư. Các người trước chớ vội vui vẻ. Trần Tấn cười nói, mười mấy cái ước đâu, ta đương nhiên không có khả năng toàn ra. Rốt cuộc đường cao tốc vận doanh thu nhập, nghĩ hồi vốn quá chậm, cái này không phù hợp ta làm ăn nguyên tắc. Cho nên nhất định phải trong huyện cũng tham dự vào, ta đến phụ trách đầu tư bỏ vốn, cùng một chỗ đem chuyện này làm. Không có vấn đề. Hai người chăm miệng một lời đáp. Trần Tấn đây là tại đưa thiên đại thành tích cho bọn hắn hai nha. Lại do dự liền có chút không biết điều. Kia Đông Môn thôn phá dỡ bồi thường tiền, Trần Tấn hỏi. Phó Trạch Phương cười to nói, Trần Tổng, người yên tâm, coi như ta không lãnh lương, cũng phải đem phá rỡ hộ môn nên được tiền cho kiếm ra đến. So sánh đường cao tốc công trình, phá rỡ hộ bồi thường tiền liền không có thể tính gì chứ. Nguyên bản khó xử, tại cái này cái cự đại lợi tốt dưới, ngược lại biến thành một cái vấn đề nhỏ. Vậy được, huyện thành vòng thành đường cái, tăng thêm từ huyện thành đến Bách Sơn tổ cảnh khu đường. Số tiền này ta rút, Trần Tấn rất thẳng thắn đáp, giống như vậy hương trấn đường cái, phí tổn so sánh đường cao tốc liền muốn tiện nghi nhiều lắm. Mỗi cây số ước chừng cũng liền 500 ngàn tả hữu. Huyện thành vòng thành đường cái tăng thêm đến cảnh khu con đường. Tổng cộng cũng liền 450 cây số, 2-3 ngàn vạn mà thôi. Đương nhiên, hắn móc số tiền này cũng không phải dự định bạch móc. Bách Sơn tổ cảnh khu đúng là chỗ tốt, thật tốt chế tạo lời nói. Cấp phong cảnh khu. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ, vận doanh thỏa đáng, mặc dù chi phí thu về sẽ chậm một chút, nhưng lỗ vốn khẳng định là không đến mức. Cho đến nay, Trần Tấn làm tất cả hạng mục cơ hồ đều là tại trong ngắn hạn liền hồi vốn kiếm tiền. Nhưng đối tại quê hương của mình kiến thiết, ủng hộ lại là nhất định. Càng quan trọng hơn là, hắn xác thực từ Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông ngôn ngữ trong thần thái. Nhìn ra bọn hắn khát vọng làm ra hiện thực quyết tâm. Nếu không ông Ngôn Đông cũng sẽ không vừa đến Mông Châu huyện. Liền bắt đầu quyết đoán thôi động cũ thành cải tạo hạng mục. Phải biết, vẻn vẹn mấy chục cây số bên ngoài Long Tuyền thành phố. Năm nay cũ thành cải tạo đều đã cơ bản hoàn thành. Chênh lệch quá xa, gắng sức đuổi theo càng cần hơn dũng khí. Cái này đồng dạng cũng là thành tích, mà lại là cùng những cái kia hành chính cao ốc, công viên nhà bảo tàng cái gì so sánh. Tính chất hoàn toàn khác biệt thành tích, chỉ bất quá muốn bắt phần này thành tích, độ khó coi như cao hơn. Trần Tấn cũng không ngại ở thời điểm này giúp bọn hắn một chút. Phó Trạch Phương cảm khái nói, Trần Tổng, chờ mấy cái này hạng mục tất cả đều hoàn thành về sau. Ngươi có thể nói là lấy sức một mình, thôi động toàn bộ Mông Châu huyện phát triển nha. Cái này không chính là các ngươi mục đích sao? Trần Tấn cười ha ha, nhưng ta chính là như vậy, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm lớn. Chờ đường thông về sau, Mông Châu huyện kinh tế nhất định sẽ nghênh tới một lần bay lên. Chỉ hy vọng các ngươi có thể giữ vững ranh giới cuối cùng. Kia là tự nhiên, Phó Trạch Phương cười khổ nói, minh bạch Trần Tấn đây là tại cảnh cáo mình, không muốn lấy quyền mưu tư. Hắn xuất tiền không giả, nhưng tiền này cũng không phải cho ăn cho bọn hắn. Trần Tấn nói tiếp, ta còn có thể cho các ngươi ra cái chủ ý, liên quan tới đường cao tốc. Ông sao sao quê hương đang cùng huyện, cách chúng ta Mông Châu huyện chỉ có 20 cây em không đến. Các ngươi có thể thử nghiệm, đem hai cái huyện thành ở giữa đường cao tốc liên thông. Chỉ cần có thể đả thông. Mông Châu huyện mới thật không lo phát triển, ý nghĩa cũng không tại đang cùng huyện, mà ở chỗ Vũ Sơn thành phố. Ông Ngôn Đông là Trương Tuyền tỉnh người, rất là quen thuộc, lập tức đáp, Vũ Sơn thành phố có sân bay. Trần Tấn gật gật đầu, nếu như có thể đem cái này không đến 20 cây em đường cao tốc nối liền. Kia từ Mông Châu huyện, đến Vũ Sơn thành phố sân bay. Cũng bất quá 2 giờ đường xe, một máy riêng trận, chậc chậc chậc, ngoặc kép chấm than. Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều muốn sôi trào. Trần Tấn cái nhìn đại cục chi cao, hoàn toàn rung động bọn hắn. Thân là một chỗ dê đầu đàn, bọn hắn làm sao không nguyện ý làm một ít chân chính ban ơn cho hậu thế thành tích ra. Mà Trần Tấn xuất hiện. Để nguyên bản chuyện muôn vàn khó khăn, một nháy mắt đều trở nên đơn giản. Đúng rồi, ông Ngôn Đông chen miệng nói, liên quan tới ếch tương đương liên quan tới Bao Phương Phương cùng Điển Cao Kỳ, biện pháp xử lý cũng đã quyết định. Bọn hắn, Trần Tấn lập tức đáp, ông sao sao, cái này liền không cần nói với ta, không quan hệ với ta, đó là các người nội bộ sự tình. Ông Ngôn Đông hơi kinh ngạc, hắn không khỏi cảm thán Trần Tấn IQ chi cao, thực sự không giống một cái mới hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đây này. Giờ khắc này hắn vô cùng tán đồng Phó Trạch Phương lời mới vừa nói. Giống Trần Tấn dạng này người, dựa vào sức một mình thôi động nho nhỏ một cái huyện thành phát triển, căn bản cũng không phí khí lực gì. Rốt cuộc liền ngay cả tỉnh thành Đông Giang thành phố, đều là tại Trần Tấn một tay thôi thúc dưới, đem nước ấm dần dần đun sôi. Phó Trạch Phương cùng ông Ngôn Đông lại cùng Trần Tấn thảo luận rất nhiều chi tiết cái vấn đề về sau, mới khách khách khí khí chào hỏi rời đi. Đại Mã có chút khó hiểu nói, lão Trần, người đây cũng là đường cao tốc lại là cũ thành cải tạo, thật chuẩn bị hướng Mông Châu nện tiền, kỳ thật cũng không có nhiều, đại khái là 20-30 ước đi. Trần Tấn đáp, Đại Mã lập tức ế chủ. 20-30 ước còn, mà thôi, kẻ có tiền tùy hứng nha, kia đường cao tốc công trình ai đến quản. Đại Mã lại hỏi, phương diện này ta thật đúng là nhất khiếu bất thông, để Thiên Thự tập đoàn tiếp nhận đi. Trần Tấn đáp, bọn hắn vốn chính là tại phía nam mấy cái thành phố kiếm cơm, đường cao tốc cũng không biết nhận xây bao nhiêu, vừa vặn chuyên nghiệp cùng một. Hắn nói tiếp, ngươi vẫn là nắm chặt đem sự kiện kia làm thỏa đáng đi. Nhiều nhất đến sang năm, ta liền muốn phát huy được tác dụng. Đại Mã cười nói, ngươi yên tâm đi, việc này ta lành nghề. Trần Tấn gật gật đầu, đúng rồi, ta dự định ngày mai chạy về Đông Giang thành phố, ngươi là cùng ta cùng một chỗ trở về đem Ngải Tĩnh nhận lấy, vẫn là ta phái người đưa nàng tới? Ếch tương đương, Đại Mã lúng túng nói, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ về đi, nối liền nàng, lại đem trong công ty sự tình giao cho người quản lý, sau đó trở về. Được, Trần Tấn đáp, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Trần Tấn cùng Phó Trạch Phương, ông Ngôn Đông chào từ biệt về sau, liền lái xe cách mở Mông Châu huyện, tựa như hắn đến thời điểm đồng dạng đột nhiên. Lão Toán hai vợ chồng cũng cùng hắn cùng rời đi, bọn hắn bồi thường tiền đã không cần lo lắng, nhưng phòng ở cũ bị hủy đi, cơ hồ đoạn tuyệt bọn hắn như cũ tại quê quán duy nhất một tia lo lắng. Thậm chí lão Toán còn nói, về sau khả năng đều chưa hẳn sẽ trở lại nữa. Bất quá bọn hắn hai vợ chồng đối Ngưu Mẫn ngược lại là có chút ngoài ý muốn yêu thích, cảm thấy đứa bé này quá hiểu chuyện. Trên đường, Trần Tấn lái xe nghĩ nghĩ, liền trực tiếp quyết định, chờ đến Đông Giang thành phố về sau, Ngưu Mẫn liền theo lão Toán hai vợ chồng ở cùng một chỗ. Tiểu cô nương này dù sao cũng là nông dân bên trong ra, vô luận như thế nào an bài, đều có chút khó khăn. Đi theo thuần phác đàng hoàng lão Toán hai vợ chồng, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Một đoàn người là 9 giờ sáng tả hữu xuất phát, trở lại Đông Giang thành phố thời điểm đã là buổi chiều 3 điểm nhiều. Vào thành trên đường đi, Ngưu Mẫn đều đang đợi mắt nhìn ngoài cửa sổ. Đây là một cái thành khu liền so Mông Châu huyện phải lớn hơn mấy lần tỉnh thành. Là tròn mộng chi địa, cũng là mai cốt chi địa. Vận mệnh của mình sẽ như thế nào? Ngưu Mẫn cũng không biết. Nàng chỉ biết là mình không còn là vây ở vùng núi hẻo lánh bên trong ra không được chim sẻ. Mình có bay lên đầu cành biến phượng hoàng thời cơ. Trần Tấn đem mấy người trực tiếp đưa đến Lạt gia trong nhà ăn, cùng Tưởng Nghệ Hàm thật sâu ôm qua đi, không có quá nhiều dừng lại, mà là lập tức chạy về trong công ty. Tháng tư phần đã qua, theo tân chính quy tắc chi tiết ban bố, cùng các nơi tân chính chấp hành tình huống ra sân khấu. Trước đó ngành nghề trời đông giá rét đã trong nháy mắt liền bị thổi chạy, thay vào đó là dần dần ấm lên hoàn cảnh. Lúc không ta đợi, tháng tư phần xem như cho trước đó liên tục mấy tháng bận rộn thả cái tiểu già. Tiếp xuống, chính là một vòng mới phát triển. Chỉ bất quá trước lúc này, Trần Tấn còn cần chỉnh lý tối một chuyện quan trọng nhất. Đó chính là hoạt điểm radar. Đến công ty về sau, cửa tự động cũng không có mở ra. Hắn dùng vân tay mở cửa về sau, phát hiện hôm nay trong văn phòng vậy mà không có một ai. Nghĩ lại mới nhớ tới, hôm nay mới là ngày mùng 2 tháng 5, y nguyên ở vào tiểu nghỉ dài hạn ngày nghỉ ở trong. Ngược lại là tránh khỏi ta khóa cửa kéo màn cửa, Trần Tấn vẫn cười một tiếng, ngồi vào trên ghế lấy ra điện thoại, mở ra hoạt điểm radar. Lần trước cán giang khu 4 phía hạng mục toàn bộ bán sạch về sau, tăng thêm các phương diện khác ích lợi, hắn đạt được tổng cộng hơn 400 vạn điểm tích lũy. Về sau lại liên tục sử dụng hơn 100 vạn, cho tới hôm nay, còn lại lấy 309.481 4.5 điểm tích lũy. Mà bây giờ thời gian lại đã qua một tháng. Trong thời gian này còn có 20 chỗ đuôi nát tòa nhà bán chạy doanh thu. Khẳng định lại có đại bút điểm tích lũy doanh thu. Nghĩ như vậy, Trần Tấn mở ra hoạt điểm radar. Vừa mở ra, liền vì đó sững sờ. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy. Tính gộp lại điểm tích lũy đột phá 1.000 vạn. Đã mở khải hạ một giai đoạn công năng. Đề nghị mua vào thổ địa tự hành khai phát. Vậy mà đã 1.000 vạn rồi. Trần Tấn kinh ngạc, 1.000 vạn điểm tích lũy cũng liền mang ý nghĩa hắn qua tay hợp đồng thành giao ngạch. Đã vượt qua 1.000 ước, hắn chịu đựng không có lập tức đi thăm dò nhìn có thể hối đoái toàn chức năng mới, mà là nhảy chuyển đến điểm tích lũy thống kê giao diện. Sau đó, trợn tròn mắt, tiến vào tháng tư phần về sau. Bởi vì tân chính siêu tuyệt áp lực, liền xem như Tấn Hàm tập đoàn hạng mục cũng đồng dạng không thể tránh được hàng ế vận mệnh. Cả một cái dưới tháng đến, còn lại 3.729 phòng nguyên, cũng chỉ lục tục ngo ngoe bán mất 482 bộ. Bất quá tăng thêm trước đó 3 tháng tiêu thụ tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc. Tấn Hàm tập đoàn 2 tháng tổng tiêu thụ tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc đạt đến 52.318 bộ. Tổng tiêu thụ công trạng là 84.493.570.000. Hơn 800 ước, tương đương điểm tích lũy 8.449.357. Vẻn vẹn cái này một hạng doanh thu lấy được điểm tích lũy. Lại thêm Trần Tấn còn lại. Liền đã vượt qua 1.000 vạn, nhưng Trần Tấn cũng không phải chỉ có cái này một hạng doanh thu. Tại 3 tháng giá thị trường bộc phát bên trong, Tấn phòng web cũng cho thấy tuyệt đối tiền cảnh, ngoại trừ ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 3 thành giao bên ngoài. Tại 3 tháng tiếp theo thời gian bên trong, lại thành giao 5.544 phòng nhỏ. Bình quân thành giao diện tích là 98.17 mét vuông, bình quân giá cả cuối cùng là 18.350 khối mét vuông. Chu toàn giao công trạng là 99.87 ước, mà cái này một con số đã thực hiện đối vạn sách công ty tiêu thụ đại diện bộ siêu Việt. Trong khoảng thời gian này bên trong, vạn sách công ty tiêu thụ đại diện bộ chu toàn giao ngạch là 91.45 ước. Bởi vậy Trần Tấn cũng chú ý tới, trên thực tế tại giá cả thị trường bộc phát bên trong, liền đã có thể nhìn ra một chút tiếp xuống thành giao khuynh hướng. Bình quân thành giao diện tích gia tăng, cùng bình quân giá cả cuối cùng hạ xuống, đều đại biểu có tương đương số lượng cải thiện hình hộ khách đã ra trận. Cái này đối với mình tiếp theo kinh doanh phương hướng, là một cái nhất định phải tham khảo nhân tố. Bất quá hắn vẫn là tạm thời nhẫn nại lấy mình tán phát tư duy. Tiếp tục nhìn xuống, trước đó hai hạng, phân biệt mang đến cho hắn 998.700 điểm tích lũy, cùng 914.500 điểm tích lũy, ngoài ra còn có vô cùng trọng yếu một hạng thu nhập. đó chính là Tấn Hàm Tập đoàn cùng Đông Giang thành phố chính phủ công phòng cho thuê cung ứng hợp đồng, trung tông đất thành giao tổng ngạch, liền đạt đến 83 ước, chính là 83 vạn điểm tích lũy, mà căn cứ cung ứng hợp đồng, Trần Tấn sẽ lấy giá vốn cách là chính phủ thành phố cung ứng 30.000 bộ công phòng cho thuê. Căn cứ Tấn Hàm Tập đoàn cho ra dự toán bảng báo cáo, bình quân giá cả là 10.956 khối mét vuông. Bình quân diện tích là 65 mét vuông, bộ đã 213.642 ước tổng hợp cùng kim ngạch. Chuyển đổi thành điểm tích lũy liền là 2.136.420. Tất cả những này điểm tích lũy ích lợi tăng theo cấp số cộng về sau. Lại tính đến còn lại điểm tích lũy, Trần Tấn nhìn thấy một cái phi thường con số kinh khủng. 1.642.379 1.5. Mẹ nó, Trần Tấn bỗng nhiên có loại nhà giàu mới nổi tức thị cảm. Nhưng lập tức hắn liền nghĩ đến, chức năng mới là cần 500 vạn điểm tích lũy hối đoái. Mà lại thăng cấp về sau những công năng kia, giá khởi điểm đều là 500.000 điểm tích lũy. Cho nên cái này hơn 1.000 vạn điểm tích lũy nhìn qua tuy nhiều, nhưng là dựa theo Trần Tấn đối hoạt điểm radar nước tiểu tính đến xem, chưa hẳn liền đến cỡ nào trải qua tiêu. Nghĩ tới đây, Trần Tấn ấn mở công năng giao diện, bắt đầu xem xét lên kia hạng xa xỉ chức năng mới. Chờ Trần Tấn xem hết công năng miêu tả về sau, cười khổ một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên nha. Chức năng mới danh tự là khu đất thăm dò. Cụ thể miêu tả là thăm dò lớn nhất khai phát tiềm lực khu đất. Cái này công năng xác thực phù hợp hắn thân là một cái nhà đầu tư thiết thực nhu cầu. Chỉ cần sử dụng chức năng này, Tấn Hàm Tập đoàn cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Thử nghĩ một hồi, nếu như một cái nhà đầu tư khai thác mỗi một cái khu đất đều là lớn nhất khai phát tiềm lực khu đất, chẳng phải là nằm kiếm tiền. Nhưng Trần Tấn đối hoạt điểm radar nhận biết là khắc sâu, là thấu triệt, là hoàn toàn. Cái này khu đất thăm dò công năng cùng giá thị trường dự báo đồng dạng, phân làm nhiều cái cấp bậc. Không phải thành thị cấp một khu đất thăm dò 100 vạn điểm tích lũy lần. Thành thị cấp một khu đất thăm dò 500 vạn điểm tích lũy lần. Siêu thành thị cấp một khu đất thăm dò 1.000 vạn điểm tích lũy lần. Quốc tế đô thị khu đất thăm dò 2.000 vạn điểm tích lũy lần. Chú ý, cần hối đoái về sau mới có thể sử dụng công năng. Đúng vậy, cái này chức năng mới là luận lần thu lấy điểm tích lũy. Mà lại, Trần Tấn còn phải trước tiêu 500 vạn điểm tích lũy hối đoái nó mới có thể tiến hành sử dụng. Luận hố người, người nhận thứ hai, trên thế giới này ai dám nhận đệ nhất? Trần Tấn cứ việc đối lấy hoạt điểm radar nhả rãnh, nhưng rất nhanh liền hô to một tiếng, thật là thơm. Điểm kích, hối đoái, nút bấm, phải chăng tiêu hao 500 vạn điểm tích lũy hối đoái nên công năng? Vâng, đinh, công năng đã thượng tuyến. Trần Tấn nhìn xem số tài khoản ở trong đột nhiên biến mất 500 vạn điểm tích lũy. Trong lòng đau xót, chuyện cho tới bây giờ, hoạt điểm radar nước tiểu tính đã sớm minh xác không thể lại minh xác. Nó đang buộc Trần Tấn muốn thu hoạch được càng nhiều cường hãn công năng, nhất định phải đem bất động sản cái nghề này chơi ra tiêu đến, kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy. Trần Tấn đối với cái này cũng sớm đã có giác ngộ. Hắn nhìn xem công năng giao diện, phía trên biểu hiện ra đánh dấu là thành thị đưa vào khung Đông Giang thành phố. Trần Tấn đang thử thăm dò Đông Giang thành phố đến cùng thuộc về cái nào một cái cấp bậc thành thị. Rất nhanh, giao diện nhảy chuyển, Sở Nam tỉnh Đông Giang thành phố là thành thị cấp 1. Hối đoái khu đất tin tức cần tiêu hao 500 vạn điểm tích lũy. Phải chăng xác nhận hối đoái? Không, Trần Tấn rất thẳng thắn lựa chọn về sau, lại thâu nhập Đông Hải thành phố. Đông Hải thành phố là siêu thành thị cấp 1. Hối đoái khu đất tin tức cần tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy. Phải chăng xác nhận hối đoái? Nhìn thấy cái này, Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Ngay cả Đông Hải thành phố đều vẫn còn không tính là quốc tế đô thị sao? Hắn điểm kích, không, về sau. Lần nữa thâu nhập một cái địa danh. Hồng Kông thành phố, Hồng Kông thành phố vì quốc tế đô thị. Hối đoái khu đất tin tức cần tiêu hao 2.000 vạn điểm tích lũy. Phải chăng xác nhận hối đoái? Trông thấy tin tức này, Trần Tấn thầm nghĩ, quả nhiên, tiếp lấy hắn lại thử thâu nhập New York City. Đây là nước Mỹ chứ danh đại đô thị New York City. Hoạt điểm radar cũng xác nhận New York City thuộc ở quốc tế đô thị. Thì ra là thế, Trần Tấn lẩm bẩm, nghiêm túc tự hỏi, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN